Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Luyện Hồn Thạch. Lúc này trong tràng đã bắt đầu cạnh tranh, bởi vì là bá vương thương võ hồn, cho nên cạnh tranh coi như kịch liệt. 200 vạn, 210 vạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tề Duệ ca ca, nhiều người như vậy muốn mua hắn a. Quân Nhi bối rối. Bởi vì người này là khí võ hồn, chiến lực so mặt khác võ hồn mạnh hơn, nhất là hắn lĩnh ngộ thương tùy tâm động ý cảnh, chiến lực có thể tăng phúc một thành trở lên, cho nên mới sẽ như thế quý hiếm. Trúc Vô Song nói ra, 300 vạn, Tề Duệ cao giọng hô, cái này trong phòng chính là ai vậy? Đúng vậy a, dám cùng Tam Vương Tử cướp người. Ồ, Tam Vương Tử không thêm giá. Rốt cuộc là ai a? Làm sao ngay cả Tam Vương Tử đều để? Nhất định là cái đại nhân vật. Tốt, cái thứ nhất chiến nô bị số 5 khách quý đập đến. Chúc mừng, chiến nô cũng không có lập tức đưa đến Tề Duệ phòng, mà là bị mang theo xuống dưới. Tiếp lấy lại ngay cả đấu giá 4 cái chiến nô, trong đó còn có nữ nhân. Tề Duệ cũng đều toàn bộ chụp được. Chiến nô đập xong đằng sau chính là Huyết Dương Hoa. Tại số 1 trong phòng Thái tử Tiêu Vân Hòa cùng trong đại sảnh hai cái người thần bí cạnh tranh. Để Tề Duệ kỳ quái là mặt khác vương tử cũng không có động tĩnh. Kỳ quái hơn chính là Thái tử Tiêu Vân Hòa thế mà không có đấu giá được. Hắn và hắn cạnh tranh rốt cuộc là ai? Thế mà không tiếc đại giới đấu giá được 5.000 vạn đồng bạc. Rất kỳ quái chính là đường đường Thái tử thế mà không bỏ ra nổi 5.000 vạn. Đây chính là cứu mạng dùng đó a. Tề Duệ nghĩ như thế nào đều cảm giác kỳ quái. Sau đó phòng đấu giá 3 viên Tề Duệ luyện chế đan dược. Tinh Nguyệt Thương Hội hay là sẽ làm sinh ý, không có đem tất cả đan dược đều đấu giá. Vật hiếm thì quý, dạng này mới có thể bán ra tốt giá cả. Sau đó vật đấu giá để Tề Duệ là nhãn tỉnh sáng lên. Từ mặt ngoài nhìn đây chính là khối phổ thông như đầu người lớn nhỏ tảng đá. Nhưng dùng phá vọng tinh mâu Tề Duệ thấy được bên trong lại là một khối tinh thuần luyện hồn thạch. Luyện hồn thạch phi thường hiếm thấy. Nó đối với nhân tộc võ hồn phi thường hữu ích. Cho dù là đem đồng bạc lớn nhỏ luyện hồn thạch mang ở trên người, liền có thể bao giờ cũng tẩm bổ võ hồn. Đây là phiêu miểu đại lục bên trên duy nhất không dựa vào chú hồn sư tự nhiên tăng lên võ hồn bảo. Bối, mặt khác luyện hồn thạch có thể gửi lại bị tước đoạt võ hồn. Có thể cam đoan võ hồn vĩnh viễn bất diệt, mà lại thời gian không hạn. Cho nên thứ này đối với chú hồn sư tới nói đây chính là vô giới chi bảo. Tề Duệ hiểu rất rõ cái này luyện hồn thạch. Đối với cái này đó là nhất định phải được. Đấu giá sư giới thiệu nói. Khối này nguyên thạch bên trong đến cùng là cái gì chúng ta cũng không biết. Ủy thác phương thuyết đây là một khối cực phẩm ngọc linh thạch. Chấm ngoặc kép, nếu như là cực phẩm ngọc linh thạch hắn vì cái gì còn bán. Chúng ta cũng sẽ không đổ thạch. Tinh Nguyệt làm sao cái gì đều bán. Tề Duệ có chút không kịp chờ đợi cao giọng hỏi đấu giá sư. Nói đi, thứ này các ngươi giá thấp là bao nhiêu? Giá thấp là 1.000 vạn đồng bạc. Tốt, ta ra 1.000 vạn. Tề Duệ không chút do dự nói. Lại là người kia. Hắn chính là gần nhất danh tiếng vang xa Tề Duệ. Bất quá hắn hẳn là một cái đan sư. Chẳng lẽ còn hiểu luyện khí? Thật sự là hắn biết luyện khí. Bởi vì hắn tại đi Đồng Lương Sơn trước đó, cho bọn hắn ban đồng học luyện chế ra một chút vũ khí. Vậy liền khó trách. Tề Duệ, hắn có tiền như vậy sao? Người ta là ngũ phẩm đan sư. Người cứ nói đi. Đúng vậy a. Bất quá hắn đây là có tiền đốt sao? 1.000 vạn đồng bạc mua một khối không biết bên trong là cái gì nguyên thạch. Có tiền chính là tùy hứng. Mà lúc này Tề Duệ trong lòng lẩm bẩm. Có khác người cho ta đoạt. Có khác người cùng ta đoạt. Trúc Vô Song gặp Tề Duệ hai mắt tỏa ánh sáng. Liền biết tảng đá kia hẳn là một cái đồ tốt. Nàng chỉ là không nghĩ tới Tề Duệ có tiền như vậy. Tề Duệ, trong tảng đá kia thật sự có ngọc linh thạch sao? Bên trong thế nhưng là có so ngọc linh thạch còn đồ vật chân quý. Tề Duệ nhấp miệng môi dưới nói ra. bởi vì cho đến bây giờ cũng không có người cùng hắn cạnh tranh. Cuối cùng Tề Duệ chỉ dùng 1.000 vạn đồng bạc giá cả mua đến một khối to bằng đầu người luyện hồn thạch, đem hắn đều vui ra bong bóng nước mũi. Bởi vì với hắn mà nói cái này cùng lấy không một dạng. Kế tiếp là chúng ta lần đấu giá này áp trục vật đấu giá. Đây chính là năm đó đế cấp luyện khí sư Tề Duệ đại năng lúc đầu tác phẩm. Truyền thuyết cái này bảo giáp đã từng đã cứu mệnh của hắn. Là huyền giai thượng phẩm linh khí. Đấu giá sư trầm bồng du dương nói. Tề Duệ nghe rất là buồn bực. Đây là chuyện xảy ra khi nào chính mình làm sao không biết. Các loại nhìn kỹ đằng sau thật đúng là chính mình lúc đầu chế tạo hộ giáp. Chỉ là mặc vào mấy lần đằng sau liền bị một người bạn muốn đi. Không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Bộ này bảo giáp để phòng đấu giá sôi trào lên. Oa, là đế cấp luyện khí đại sư Tề Duệ tôn giả tác phẩm. Tuyệt đối là tinh phẩm a. Đúng vậy a, Tề Duệ đại sư xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đây là phiêu miểu đại lục bên trên phụ nữ trẻ em đều biết sự tình. Không biết bán bao nhiêu tiền. Cái này bảo giáp ta Tiêu Vân đặc muốn. Là tam vương tử, tam đệ, muốn chỉ dựa vào nói khẳng định là không được. Đó là phải dùng tiền nói chuyện. Tiêu Vân Sơn nói ra, nhị ca cũng muốn sao? Đồ tốt ai không muốn muốn? Tiêu Vân Sơn không khách khí nói ra, đúng vậy a. Ta Tiêu Vân Khải cũng rất ưa thích. Còn hy vọng hai vị ca ca không nên cùng ta tranh. Tứ vương tử cũng nói theo. Tại bảo vật trước mặt cũng đừng có nói những thứ vô dụng này á. Muốn dễ dàng a, vậy liền xem ai ra nhiều tiền đi. Tiêu Vân Đặc một mặt không phục. Trúc Vô Song nhìn xem cái này bảo giáp cũng là hai mắt phát sáng. Bởi vì thứ này thế nhưng là bảo mệnh cực phẩm. Nhất là nữ hài tử cùng người đánh nhau cũng khó tránh khỏi thụ thương. Trên thân cho dù là thêm một cái nho nhỏ vết sẹo đối với các nàng tới nói vậy cũng không thể dễ. Giang tha thứ, có cái này bảo giáp vậy nhưng an toàn rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Cái này bảo giáp chính là Tề Duệ chế tạo. Đương nhiên sẽ không đi tiêu cái kia tiền tiêu uổng phí mua. Cho nên liền chuẩn bị về phía sau đường tìm Thái Tĩnh Vân kết toán. Tề Duệ, cái này bảo giáp ngươi không vui sao? Trúc Vô Song không thôi hỏi. Người ưa thích, Tề Duệ nhớ tới mình nói qua nàng thích gì chính mình liền sẽ giúp nàng mua. Người vương tử kia nói chuyện. Đồ tốt đương nhiên ưa thích a. Quay lại ta làm cho ngươi một kiện tốt hơn. Ta thế nhưng là luyện khí sư a. Tề Duệ nói ra, người có thể làm ra huyền giai bảo giáp sao? Trúc Vô Song có chút không tin. Cho nên ngươi không cần quá gấp, ta cam đoan làm cho ngươi một kiện thích hợp ngươi bảo giáp. Bởi vì món kia bảo giáp là nam nhân mặc, không thích hợp cô nương. Tề Duệ cam kết, Tề Duệ ca ca, ngươi không phải là đau lòng tiền không thôi cho Vô Song tỷ tỷ mua đi. Quân Nhi cổ vũ nói ra, cái này có cái gì không bỏ được. Đều nói rồi quay đầu cho các ngươi mỗi người làm một kiện. Chẳng lẽ các người cũng không tin ta sao? Ta tin tưởng. Quân Nhi giơ hai tay lên hô. Mộc Chiêu Phượng ở trước mặt Trúc Vô Song lộ ra có chút tự ti cũng không nói lời nào. Mà là dùng sức gật gật đầu biểu thị tin tưởng Tề Duệ. Trúc Vô Song cho tới bây giờ chưa thấy qua Tề Duệ nói mạnh miệng. Lại gặp hai nữ như thế duy trì hắn. Thế là cũng gật đầu nói ra. Ta khẳng định cũng tin tưởng ngươi. Cái này đúng rồi. Chúng ta đi thôi. Tề Duệ một mặt thỏa mãn cảm giác hạnh phúc nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.